Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 440, móc mộ phần quật mộ. Diệp gia thôn phần mộ tổ tiên, ngay phía sau thôn ngọn núi kia giữa sườn núi. Mấy năm trước, Diệp Thiếu Dương tự mình tiến tới qua một lần, lúc đó chỉ là tìm thôn dân hỏi thăm hồng thủy tình huống. Đi bản thân tổ phụ cùng phụ thân trước mộ phần tế bái một cái liền rời đi. Không có vào thôn, cũng không có thông chi bất luận cái gì thân thích. Bởi thời gian còn chưa tới, bãi tha ma trong không có bất kỳ ai. Ba người đi qua từng ngọn nấm mồ, đi tới bản thân tổ phụ cùng phụ thân trước mộ phần. Hai tòa mộ phần song song cùng một chỗ. Trong đó tổ phụ là theo tổ mẫu cùng nhau hợp táng. Hai tòa trước mộ phần mộ bia, cùng hai bên trái phải rất nhiều mộ phần mộ bia nhìn qua đều không khác mấy. Lần trước Diệp Thiếu Dương đi tới thời điểm nghe được biết, những thứ này mộ phần hạ chôn đều là lũ quét người chết, có chút không có có hậu nhân. Sở dĩ trong thôn bỏ tiền thống nhất mai táng sau đó lập bia, hai tòa trước mộ phần đều có gạch xanh xây thành dùng để hóa vàng mã tiền ao. Bên trong còn có một chút không sốt xong giấy bụi. Diệp Thiếu Dương hỏi đẹp trai biết, đây là quỷ tiết ngày ấy Diệp Quân đến đây tảo mộ thời điểm, thuận tiện cho bọn họ cha con ba người đốt nhất đao giấy. Trong lòng không khỏi rất là cảm kích, thấy bốn bề vắng lặng. Phân biệt ở hai tòa trước mộ phần dập đầu ba cái. Quỳ trên mặt đất, nhìn hai tòa mộ bia đờ ra. Mã không muốn quấy rầy hắn. Mình ở bãi tha ma trong bắt đầu đi loanh quanh. Đột nhiên hốt hoảng đã chạy tới. Nhẹ nhàng gọi Diệp Thiếu Dương một tiếng. Diệp tử, không tốt. Diệp Thiếu Dương đứng lên. Hỏi, cái gì không tốt? Mã không để yên. Từ hai tòa trong mộ gian đi tới, chỉ hai tòa mộ phần mặt trái, phía trước bởi mộ bia che, nhìn không thấy mộ phần phía sau. Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng đi tới, chiều phụ thân mộ phần thượng vừa nhìn, nhất thời quá sợ hãi. Phụ thân mộ phần lại là ướt, mặt trên còn dài một ít thảo mầm, lại nhìn một cái ông bà mộ phần, tương tự như vậy. Mà qua mộ phần sườn núi, tiếp cận mặt đất vị trí, thổ địa thì khô nứt thành khối, không có một ngọn cỏ. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, bỗng nhiên xoay người, đi hướng bên cạnh vài tòa mộ phần, lại phát hiện một hai ngôi mộ thủ lĩnh ướt át cỏ dài mộ phần. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Diệp Thiếu Dương một thời cũng có không biết rõ. Diệp tử, không biết là nhà ngươi trong thân thích. Mã lời chưa hết, lập tức bị Diệp Thiếu Dương hung hăng chừng liếc mắt. Đừng đồ, bà ta chết mấy năm, không có khả năng thế nào. Hơn nữa nơi đây tổng cộng có 7 tòa như vậy mộ phần. Chẳng lẽ có 7 con hạn bạt hay sao? Mã gãi gãi sau gáy, trợn đại mắt nhìn hắn. Chuyện liên quan đến Diệp Thiếu Dương chết đi thân nhân, hắn không dám đoán. Lại không dám nói đùa. Ta biết. Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái. Đây là bởi vì là che giấu hạn bạt chỗ ẩn thân. Mã Cương muốn cái gì? Đột nhiên từ chân núi truyền đến một loạt tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, nhóm mọi người đi vào bãi tha ma. Tên kia vu sư mải con cua bước, đi ở thôn dân trung gian. Bên trái đi theo hắn vu trợ, bên phải theo một cái chừng 50 tuổi hán tử, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, nhìn qua giống như một thôn cán bộ. Đây là chúng ta trưởng thôn Diệp Bá, xuất thấp giọng nói. Đám người kia đi vào bãi tha ma sau đó, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương ba người, trên mặt đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Diệp Bá tự nhiên nhận được xuất, ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, nói: Suốt ngươi ở đây làm cái gì? Hai vị này là ai? Diệp Thiếu Dương sợ hài tử trả lời không được. Lộ tẩy, dành nói, xin chào trưởng thôn, suốt mẹ nó là ta cô. Đây là ta đồng học, nghỉ hè không có việc gì, đến thể nghiệm một cái ngọn núi sinh hoạt. Diệp Bá trên mặt hồ nghi biến mất, nói, vậy các ngươi đến phần mộ tổ tiên làm gì? Chuyện này, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, suốt nơi đây chuyện ma quái, không nên dẫn chúng ta tìm đến quỷ, chúng ta cũng là không có việc gì, lên núi tùy tiện đến xem phong cảnh một chút. Diệp Bá trừng suốt liếc mắt, hài tử hồ bát đạo, nhà mình phần mộ tổ tiên, đâu có quỷ gì. Thế nhưng hoài nghi trong lòng lại triệt để bỏ đi. Vu sư cùng Vu trợ hai người cũng mắt lạnh nhìn Diệp Thiếu Dương, nhưng không có vạch trần bọn họ, không để ý tới nữa. Vu trợ phân phó mọi người cùng nhau tìm kiếm, xem có hay không mộ phần ẩm ướt cỏ dài, chính là hạn bạt sao huyệt. Thôn dân giải tán lập tức, kiểm tra chung quanh đứng lên. Kết quả rất thoải mái, phát hiện 7 tòa mộ phần, thông báo cho Vu sư. Vu sư hai người sắc mặt ngưng trọng nhất nhất kiểm tra qua. Nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, Vu sư nhìn quanh vây xem thôn dân, tiếng như hồng trung nói, nơi đây tổng cộng có 7 tòa mộ phần ướt át cỏ dài. Vũ hạn bạt không có khả năng có 7 con, nhưng lúc này nạn hạn hán thịnh hành, khắp nơi khô nứt, không có một ngọn cỏ. Cái này 7 tòa mộ phần lại cỏ dài, như này dị tượng, tuyệt không tầm thường. Nguyên nhân cụ thể là ta cũng không biết. Thế nhưng hạn bạt rất có thể giấu ở trong đó một ngôi mộ hà. Hiện tại chỉ có đem 7 tòa mộ phần toàn bộ đào ra, tìm kiếm hạn bạt. Cái này vừa nói đến, thôn dân nhất thời bắt đầu nghị luận. Cái này 7 tòa trong mộ, có rất nhiều mộ chủ hậu nhân đã ở hiện trường, biểu thị không đồng ý. Cái này không thành, đào người phần mộ tổ tiên. Cái này toán cái gì sự tình? Có gan lớn nhượng đứng lên. Đúng vậy, phần mộ tổ tiên quan hệ một nhà vận mệnh, cũng không thể lộn xộn. Có người phụ họa, Diệp Bá tiến đến pháp sư trước mặt, cung kính thêm khổ sở nói. Cố tiên sinh, cái này không được đâu. Người nếu như biết tòa kia mộ phần dưới có hạn bạt, móc cũng liền móc, ngay cả móc 7 tòa mộ phần. Chuyện này, Vu sư lạnh rên một tiếng, nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Móc mộ phần quật mộ là tổn hại âm đức, thế nhưng lúc này tình huống này, thà giết lầm chớ không tha lầm, nhất định phải toàn bộ mở quan tài kiểm nghiệm. Chuyện này, nếu như 7 tòa mộ phần dưới cũng không có hạn bạt đây, vậy đi thôn khác tìm, vạn nhất có, thế nhưng bị bỏ qua. Vu sư tà khiết Diệp Bá liếc mắt, người cái này khi thôn trưởng có thể chịu nổi trách nhiệm này? Diệp Bá á khẩu không trả lời được, trầm ngâm chốc lát, hoàn nhìn trái phải, nói, cái này ta làm không chủ, mộ chủ bản gia cũng có ở nơi này, chính các ngươi thương lượng đi. Thôn dân cũng không dám mở miệng, dù sao loại này sự tình không phải đương sự, ai cũng không dám mở miệng lung tung phát biểu ý kiến. Mấy cái mộ chủ hậu nhân nhìn nhau đi, đương nhiên cũng không muốn bản thân phần mộ tổ tiên bị đào, nhưng thật luân đáo bọn họ nói, ai cũng không dám cầm đầu. Thứ nhất, nông dân đối với Vu sư một loại đoàn người rất là kính nể, không dám đắc tội, lại vị này Vu sư là Vương Đại Thiện Nhân mời tới, người nào cũng không muốn đắc tội Vương Đại Thiện Nhân. Thứ hai, đánh hạn bạt là toàn thôn thậm chí toàn trấn đại sự, người nào cũng không muốn bị cài nút là ích lợi nhà mình ảnh hưởng đại cục mũ. Vu sư thấy tình cảnh này, nhìn quanh mọi người, đại nghĩa lăng nhiên nói, các hương thân, tôn kính người chết tuy trọng yếu, nhưng là người sống tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Ta cố mỗ tình nguyện trên lưng đào người mộ tổ tiên bêu danh, cũng muốn làm như thế, một lòng chỉ là ngoại trừ hạn bạt, còn địa phương một phần thái bình, thỉnh mọi người phối hợp. Lần này giàu có kích động tính vừa nói sau đến, mọi người vừa nghĩ đúng là có chuyện như vậy, cũng không tốt cái gì. Có người thậm chí âm thầm thủ lĩnh. Diệp Bá thở dài, nói, bất kể thế nào, đào nhân tổ mộ phần, phải có trực hệ hậu đại đồng ý. Cái này bảy tòa mộ phần hậu nhân tại chàng trước đứng ra. Đứng ở từ gia tổ tiên trước mộ phần mặt đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục